Chương 104, Ni Tật Giật. Chương 104, Ni Tật Giật đáng ghét người này lúc này, ban đầu bị ẹ tịt một cước đạp bay hoa vơ, mới lắc đầu từ trong vách tường xuất đến, đang muốn nhằm phía ẹ tịt. Đừng đua ẹ tịt. Lữ Trác lắc đầu một cái, trực tiếp đưa tay ra, lắc người một cái, đã bỏ đi ẹ tịt mặt nạ. Tất cả mọi người, nhìn thấy ẹ tịt khuôn mặt sau đó, cũng đều là vi vi giật mình. Giờ sở tai lịch cùng buồn lập tức hướng về phía ẹ tịt hành lễ, bọn hắn có thể đều là biết ẹ tịt đáng sợ cùng uy danh hiển hách, nào dám bất kính mảy may. Mà họa vợ nhưng là lúng túng thả xuống vừa tạo thành năm đấm tay, tức sạm mặt lại nhổ nước bọn. Kết nối với ti đều vô cùng quái lạ ai nhìn ẹ tịt, Lữ Trác khẽ gật đầu, nói, vậy thì giao cho ngươi. Làm sao, liền không muốn cùng ta đồng thời sao ẹ tịt ngả ngớn nở nụ cười, nhìn Lữ Trác. Động tác tràn ngập một loại mị lực, chỉ có điều loại này mị lực có thể không phải người bình thường có thể chịu được. Hay là thôi đi. Lữ Trác lắc lắc đầu, sau đó bỗng nhiên tới gần Na Nở Dê, ở bên thai của nàng nói rằng, đừng quên ước định của chúng ta. Hừ, ta không ra tay là được rồi, bất quá ngươi mỗi ngày đều muốn theo ta chiến đấu, hai loại chiến đấu đều muốn nhìn ẹ tịt răng rớp, nghĩ đến ẹ tịt ở trên giường loại kia điên cuồng. Lữ Trác khỏe miệng lộ ra một nụ cười, trực tiếp đi ra khỏi phòng. Nói đến, ngược lại rất sung sướng, mỗi ngày bị ẹ tịt nghịch đẩy sinh hoạt cụ dồn yên lặng nhìn kỹ Lữ Trác rời đi, trong ánh mắt mang theo kiên định, Na Nở Dê phải đem tỷ tỷ nắm về. Nhất định phải một mặt khác, gian hạ thấp xuống đầu. Trong ánh mắt có hào quang nhàn nhạt lóe qua. Nhìn dáng dấp, cụ dồn là cái nhân vật trọng yếu. Xê dịch tựa hồ cũng cùng vị này đế sư đại nhân có quan hệ còn có chính là, ẹ tịt tướng quân cùng hắn trong lúc đó. Tựa hồ cũng có một chút quan hệ. Bình tĩnh phân tích người bên cạnh mình, gian suy tư như thế nào mới có thể từng bước thay đổi đế quốc. Nếu như có thể thuyết phục Lữ Trác cái này đế sư, này tự nhiên là trực tiếp hoàn thành một nửa nhiệm vụ. Nhưng này quá khó khăn. Vừa nãy Lữ Trác này vung tay lên, trực tiếp đem ẹ tịt hết thể bằng tiễn đổ nát một màn, nhượng hắn cực kỳ giật mình, nhìn như đơn giản, nhưng hết thể bằng tiễn. Có thể đều là vỡ thành bột phấn trạng coi như là 10 cái hắn đồng thời động thủ, e sợ QNZ là không làm được Lữ Trác thực lực, không nghi ngờ chút nào QNZ là sâu không lường được, theo gian, hay là không thể so ẹ tịt cái này, có thể nói vô địch nữ nhân nhược màn đêm buông xuống, nhì tật giật trong căn cứ, Tatsumi chính tùy ý nằm ở một tấm hồng nhạt trên giường nhỏ, một bên là bị hắn ôm vào trong lòng. Mặt cười hồng hào mãi nẹ. Đừng như vậy mà. Sẽ bị Leoner chuyện cười. Mai nẹ bĩu môi, mỹ lệ mắt to liếc mắt nhìn Tatsumi, rồi lập tức rời đi. Khuôn mặt nhỏ trơ nên càng hồng một chu tờ Tatsumi cười cận, nói, cười liền cười chứ, Na Nở Dê muốn cười ngươi năng lực quản được không hành. Cái tên nhà ngươi không nữa nghe lời của ta, ta liền không cho ngươi lên giường rồi mãi nẹ khi khuôn mặt nhỏ cổ năng nang. Trừng mắt Tatsumi, chợt phát hiện tự mình nói không đúng lắm. Ngạch Tatsumi QNZ là vẻ mặt có chút cứng ngắc. Đây là mãi nẹ nói a phản ứng lại mãi nẹ kinh sợ một tiếng. Vội va ôm lấy một bên chăn, trực tiếp đem đầu của chính mình chôn vào, nơi nào còn dám ngẩng đầu lại nhìn Tatsumi. Tatsumi một cái cười xấu xa, trực tiếp vô tới, đặt ở trên người nàng. Ngươi mới vừa nói chính là cao ý gì không cái gì rồi y, ngươi mau đứng lên ân, ta nhất định sẽ nghe lời ngươi. Tatsumi cười xấu xa từ Na Nở Dê trên lưng. Mãi nẹ nhưng là lầm bầm miệng nhỏ, chôn ở phía dưới chăn đầu nhỏ, ngạo kiều nữ nhúc nhích một chút, chuyển ra một thanh âm. Coi như nghe lời cu nở dê không cho ngươi lên giường dô y trong nháy mắt, gian phòng trơn nên rất là yên tĩnh, hiểu được bản thân lần thứ hai nói nhầm mãi nẹ, mặt cười hồng dường như một cái trái táo chín mùi, bất quá cũng may là chôn đang chăn lý. Tatsumi đúng là không nhìn thấy Na Nở Dê này cực kỳ ngượng ngùng lúng túng vẻ mặt. Ngay khi Tatsumi không nhịn được cười to, chuẩn bị tiếp tục đùa Na Nở Dê thời điểm, ngoại diện bỗng nhiên truyền đến tiếng vang, nhượng Tatsumi vẻ mặt hơi dừng lại một chút. Đón lấy, Tatsumi liền hơi nhướng mày, lạnh rên một tiếng, nhẹ nhàng hướng về phía mãi nẹ nói một câu. Ngươi đừng đi ra ngoài, ngoại diện có chút việc, ta xử lý một chút. Mãi nẹ không nói câu nào. Tatsumi đúng là lại nở nụ cười, sau đó lắc người một cái, từ trong phòng đi ra ngoài, chậm rãi xoay người, thuận lợi nắm lên một cái kiếm thép. Ni tất dạch ngoài căn cứ bộ, trong rừng rậm, ba cái quái nhân cùng một cái người mặc bạch y gã đeo kính thần sắc bình tĩnh đứng ở chỗ này. Quả nhiên là nì tật dạch tổng bộ A, khà khà khà, ta sở tài lì bộ đội, đột kích cho ta đi giờ giờ. Sở tài lì bình tĩnh trên mặt, đột nhiên lộ ra một tia hung tàn ý cười, theo hắn ra lệnh một tiếng, vô số bóng đen từ bên trong vùng rừng rậm lao ra, hướng về nì tật dạch căn cứ nội trùng mà đi. Len ken bên bờ ao, Ly ông nơ dùng hàm răng cắn vào dưới nước đánh lén một cây truy thủ, ánh mắt tràn ngập tức giận. Răng rác một tiếng tiếng vang lanh lảnh, sắt thép chế tác truy thủ lại bị na nở dê mạnh mẽ cắn nát, lại dám đánh lén lao nương. Đi chê tờ đi Ly ông nơ ma nhờ mẹ một quyền, oanh ớ cao y na y đánh lén người trên mặt, trực tiếp đem đầu của hắn oanh nát bét. Sau đó, na nở dê mới vểnh thai lên, vẻ mặt âm trầm nhìn rừng rậm phương hướng. Cùng lúc đó, lục bột từ chỗ cao nhảy xuống, trực tiếp rơi xuống Ly ông nơ bên người, vẻ mặt căng thẳng nói rằng, là kẻ địch, thật nhiều ta đã nghe được nhìn dáng dấp tổng bộ vị trí bại lộ. Ly ông nơ trong mắt lóe ra một tia sắc cơ, sau đó chân mày cau lại, xem hướng về phía sau căn cứ, nói, mãi nẹ ạ cảm còn có Tatsumi, còn không có tỉnh lại sao? Vừa dứt lời, một bóng người cực kỳ thả lỏng từ trong căn cứ đi ra. Nhìn thấy hắn, Ly ông nơ bỗng nhiên lộ ra một cái trêu đùa vẻ mặt, nói, Tatsumi, cái tên nhà ngươi cam lòng từ trên người mái nẹ hạ xuống. Một bên lột buột nghe được câu này, nhưng là cực kỳ đấu kỵ nhìn Tatsumi, đồng thời chuẩn bị đem lửa giận trong lòng phát tiết ở kéo tới sinh hóa binh sĩ trên người. Tatsumi nghe được Ly ông nơ, bước chân liên tục, trực tiếp đi tới bên người nàng, nói, này hảo như không phải có bỏ được hay không quan hệ đi, bất quá, nửa đêm chạy tới quấy rầy, nhượng ta có chút tức giận. Bình tĩnh nói, Tatsumi chậm rãi hướng đi trước mặt hắc ám tùng lâm. Ly ông nơ nhưng là cười xấu xa một tiếng, trộm cười nói, nhìn dáng dấp Tatsumi bị cắt đứt chuyện tốt, rất tức giận đây. Câu nói này vừa nói xong, phía sau căn cứ đột nhiên truyền đến một tiếng nổ tung, vách tường răng rắc vỡ vụn, vô số gạch văng từ phía. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, theo đá vụn đầu, một cái đồ vật cu nở dê rất rơi xuống đất, rõ ràng là một cái bị chặt chia 5 x 7 người nhân bản. Đón lấy, ăn mặc áo ngủ ạ cảm từ chỗ cao nhảy xuống, thần sắc bình tĩnh nắm bắt mù giả sảm, trong con ngươi nhưng mang theo một tia vững vàng sắc cơ.